Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 47, khúc chiết không ngừng. Cung Viễn Hàm nghe được Vu Thịnh Ưu cầu cứu, vẫn không đáp lại, chỉ cười khẽ phi thân xuống, áo trắng phất động, tóc đen phiêu dật, khuôn mặt tuấn dật ôn hòa như ngọc, khóe môi tươi cười làm cho người ta phảng phất như thấy gió xuân phất qua. Hắn nhẹ dừng bên người Vu Thịnh Ưu, Vu Thịnh Ưu tiến lên thực tự nhiên đưa tay giữ chặt ống tay áo trắng đoản của hắn, trên tay dơ bẩn nháy mắt làm nhiễm bẩn áo trắng của hắn. Nàng không để ý, hắn cũng không để ý, nàng ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt vui sướng, ánh mắt lóe sáng, hắn cúi đầu tinh tế đánh giá nàng, vẻ mặt ôn nhu, bị nhốt tại lồng trên cao, xuân tình tổ bộ dáng hiểu rõ yên lặng gật đầu, thì ra đây mới là vương tử, không tồi, không tồi, đúng là một thiếu niên tuấn nhã. Vu Thịnh Ưu liếc mắt thấy vẻ mặt vui mừng của xuân tình tổ, vô lực thở dài, xuân tình tổ, tổ lại hiểu lầm, đại tổ. Cung Viễn Hàm nhẹ nhàng nhíu mày, chăm chú nhìn nàng, hả? Vu Thịnh Ưu phục hồi tinh thần lại, cảnh giác lui về phía sau từng bước, người này mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này nhất định sẽ không nói lời hay, ngươi vì sao lại béo lên nhiều vậy? À, quả nhiên, lời nói của hắn giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào ngực nàng. Vu Thịnh Ưu chịu đã kích nặng nề ôm gương mặt tròn tròn của mình, không thể tin được, hỏi, ta béo? Cung Viễn Hàm yên lặng gật đầu. Ái Đức Ngự Thư tiến sát lại, vẻ mặt đồng tình nói, đúng vậy, lão bà đại nhân, ta còn thấy lần này sao nàng lại trở nên xinh đẹp hơn như vậy, thì ra là béo lên, a a, lão bà thật đáng yêu, mặt giống như một cái bánh bao. Ái Đức Ngự Thư vừa nói, còn vừa dùng bàn tay phì nộn của hắn xoa xoa mặt nàng, ta không phải lão bà ngươi, đoạn đối thoại quen thuộc đã lâu a. Vu Thịnh Ưu hất tay hắn ra, cãi giận, ngươi mới giống bánh bao. Mặt của ngươi mới giống bánh bao. Vu Thịnh Ưu trừng mắt nhìn hắn, ngồ, nàng thật sự béo sao, cũng khó trách, mỗi ngày bị nhốt tại lồng chim kia, động cũng không phải động, bởi vì bị thương, tứ sư huynh mỗi ngày đều cho người đưa đồ ăn tới hầu hạ, các sư huynh còn đưa những thứ thuốc bổ quý giá cho nàng, nàng ăn, ăn liền, nên béo, a a a, nàng đã bị các sư huynh nuôi thành một con chim béo ú sao, ách, không đúng, này không phải trọng điểm a, trọng điểm là, Viễn Tu hắn, người, tìm được Viễn Tu sao? Vu Thịnh Ưu khẩn trương nhìn Cung Viễn Hàm hỏi. Cung Viễn Hàm lặng im một giây, sau đó lộ vẻ tươi cười hòa nhã nói, đại ca không có việc gì, bị thương nhẹ, hiện tại ở Cung Gia Bảo tĩnh dưỡng, không có việc gì, ta biết hắn sẽ không có việc gì. Vu Thịnh Ưu quả thực vui mừng mà khóc, nàng nâng tay dùng sức lau sạch nước mắt, dương mắt, nhìn Cung Viễn Hàm nói, Viễn Hàm, ta cũng muốn trở về Cung Gia Bảo, được. Ta đưa ngươi trở về. Cung Viễn Hàm hiểu ý cười, ánh mắt nhìn nàng lại nhu hòa vài phần, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, lão bà đại nhân, nàng không theo ta về quỷ vực môn sao? Ái Đức Ngự Thư vọt tới hỏi. Vu Thịnh Ưu liếc mắt nhìn hắn một cái, ta không phải lão bà ngươi. Ái Đức Ngự Thư cười, hắn thực thích khi nàng nói những lời này, vẻ mặt tức giận lại bất đắc dĩ đặc biệt đáng yêu. Lúc này Vu Thịnh Ưu tâm tình tốt, biết được Cung Viễn Tu bình an vô sự. Phía sau lại có hai tuyệt thế cao thủ trợ trận, nàng soát lập tức sống lại, xoay người, thần khí như thật, hai tay chống nạnh, chỉ vào cha con Thành Hoa Khanh nói, uy, hai kẻ ngu ngốc các ngươi, nhìn thấy không, cứu binh của ta đến đây, biết bọn họ là ai không, ta không cần nói, các ngươi à, đánh với bọn họ, khẳng định chỉ có một đường chết, biết chữ chết viết như thế nào không, chết. Vu Thịnh Ưu lấy tay vẽ một chữ chết thật to trong không trung. Thức thời thì quỳ xuống, cầu xin cô nãi nãi ta tha thứ, bằng không, hừ hừ, bắt các ngươi chơi trò phụ ích tử, oa ca ca ca ca. Vu Thịnh Ưu thống khoái ngửa đầu cười to, thích à, quá sung sướng. Vu Thịnh Ưu nàng rốt cục đảo ngược tình thế, một mình đấu, nàng không làm gì được bọn họ, nếu quần ẩu, nàng sẽ không thua, oa ha ha ha ha. Cung Viễn Hàm cùng Ái Đức Ngự Thư vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đứng phía sau nàng, làm chỗ dựa cho nàng. Thánh y phái các sư huynh liếc mắt nhìn nàng, đều lắc đầu khinh miệt, người nào đó vừa rồi còn lớn tiếng cầu xin tha thứ, bán đứng sư huynh, khóc như mèo kêu, hiện tại có chỗ dựa vào liền kiêu ngạo thành như vậy, thật sự là, điển hình của kẻ tiểu nhân đắc ý a. Tứ sư huynh không nhanh không chậm nhìn Vu Thịnh Ưu, tao nhã cười, tiểu sư muội, muội cho rằng mấy người bọn họ tới đây là có thể xoay chuyển tình thế sao, ai u, ta phải sợ ngươi sao, đến a. Ta phải sợ sao, oa ha ha ha ha, có bản lĩnh thì lại đây a, một mình đấu, ngu ngốc, oa ha ha ha. Vu Thịnh Ưu lè lưỡi nhăn mặt với hắn, vẻ mặt khiêu khích, đắc ý ngửa đầu, nói chuyện đặc biệt lớn tiếng, đặc biệt nắm chắc chắn, đặc biệt kiêu ngạo, đặc biệt đáng ghét, đặc biệt làm cho người ta muốn đánh nàng. Đương nhiên, tứ sư huynh cũng vậy, vẻ mặt tươi cười của hắn dần dần biến thành lạnh lùng, tới khi ánh mắt trở nên âm u mang đầy hận ý, hắn vung tay, làm một động tác thủ thế rất tuấn tú, kẹt, trên vách tường, bỗng nhiên hơn 10 cửa ngầm mở ra, trong mật thất gần 100 tên hắc y sát thủ lao ra, người người thân bưu thể tráng, đầy mặt sát khí, cương đao trong tay lại phát ra hào quang lòe lòe, chúng hắc y sát thủ nhất tề tiến lên, vây đám người Vu Thịnh Ưu lại ở giữa, đao phong lạnh lẽo, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể lao lên chém chết kẻ tiểu nhân là nàng. Vu Thịnh Ưu dại ra, ruột lưỡi về, hạ mí mắt, chậm rãi lui về phía sau, trốn phía sau cung viễn hàm, lộ ra một con mắt, yên lặng nhìn một rừng hắc y sát thủ, nhỏ giọng, không xác định, lấy lòng hỏi, các ngươi lấy hai địch trăm, không, không thành vấn đề đi. Cung viễn hàm cùng ái đức ngự thư cư nhiên phi thường chỉnh tề nhất trí gật đầu đáp, chúng ta đánh không lại, a a a a. Vu Thịnh Ưu ôm gương mặt bánh bao của nàng, vẻ mặt thay đổi liên tục từ kinh ngạc đến giật mình, đến dại ra, cuối cùng thì lạnh run cả người, nhị sư huynh lắc đầu, xem bộ dạng vô dụng của muội kìa, đại sư huynh, tam sư huynh, yên lặng khinh bỉ, Vu lão cha lệ nóng doanh tròng, ngửa mặt lên nhìn trời, phu nhân, ta thực xin lỗi nàng a. Thành Hoa Khanh ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha, các ngươi vào, cũng đừng nghĩ có thể đi ra, đến nha, loạn đao chém chết cho ta. Nhưng kỳ quái là, nhóm hắc y sát thủ cư nhiên ngay cả một người cũng không nhúc nhích. Thành Hoa Khanh sửng sốt một chút, quay đầu ra lệnh, các ngươi làm gì, ta nói là các ngươi đi chém chết bọn họ, nhóm hắc y sát thủ vẫn không nhúc nhích. Vu Thịnh Văn ánh mắt căng thẳng, phát hiện tình huống không đúng, nhỏ giọng lui về phía sau vài bước. Cung Viễn Hàm cười, Thành Trăng chủ thực hồ đồ, cư nhiên lại hạ lệnh với thủ hạ của ta. Ái Đức Ngự Thư sờ sờ sợi lông đen của hắn, cười đắc ý, trong sự đắc ý còn lộ ra một tia giả dối, các ngươi có ý gì? Thành Hoa Khanh nhíu mày hỏi. Cung Viễn Hàm vung tay lên, có một nửa số hắc y sát thủ đều hạ mặt nạ xuống. Vu Thịnh Ưu liếc mắt một cái liền nhận ra Cung Viễn Hạ anh khí 10 phần trong đám người. Ái Đức Ngự Thư cũng vung tay lên, một nửa số hắc y nhân còn lại cũng hạ mặt nạ xuống, mặt nhất băng sơn khốc ca vạn năm không đổi cũng xuất hiện. A, mổ mặt bánh bao lại kinh hỉ sống lại, là các ngươi, nhân sinh à, vì sao lại thoải mái phập phồng như thế, chỉ trong khoảnh khắc, từ chết sống lại từ chỗ sống lại mà chết đi, hiện tại lại là từ chỗ chết sống lại, ông trời à, đừng đùa giỡn ta, mau cho ta thoát khỏi nơi quỷ quái này ra ngoài đi. Thành Hoa Khanh khiếp sợ lui về phía sau, không thể tin được nhìn tình tình đảo ngược trước mắt, chỉ trong một đêm, toàn bộ thuộc hạ của mình cư nhiên lại bị bọn hắn đổi sạch, không thể nào, không thể nào, hắn không thể tin được, thì thào tự nói, sao có thể có chuyện này, sơn động này là ta tiêu phí 10 năm kiến tạo, đây là nơi phòng thủ cực kỳ kiên cố, các ngươi sao có thể trong một ngày vô thanh vô tức đánh tới. Cung Viễn Hàm cười, cũng không phải chỉ trong một ngày nga. Ái Đức Ngự Thư cười, 3 ngày trước, chúng ta đã xâm nhập, nói đơn giản, chính là phái gián điệp lẻn vào, chậm rãi điều tra, cung gia bảo sở trường trò này, độc dược thêm ám sát, lại là bản lĩnh giữ nhà của quỷ vực môn, hai bên kết hợp, đừng nói trong động chỉ có hơn 100 người, cho dù có 1.000, 1.000, cũng có thể bất động thanh sắc xử lý toàn bộ, không có khả năng, không có khả năng. Thành Hoa Khanh vẫn không thể tin được kế hoạch của mình, giấc mộng thiên thu vạn thế của mình cứ như vậy bị hủy diệt. Cung Viễn Hàm phất phất tay, Cung Viễn Hạ mang theo thủ hạ lại lui về trong mật thất đợi mệnh, mặt nhất dưới sự ra lệnh của Ái Đức Ngự Thư cũng đã lui về, trong động lại trở nên trống trải. Vu Thịnh Ưu thở ra một hơi thật dài, a, đúng rồi. Cung Viễn Hàm dường như bỗng nhiên nhớ tới điều gì, khẽ cười nói, 8 phân bộ lớn của Thành Ngọc Kiếm Trang đã bị cung gia tiếp quản. Ái Đức Ngự Thư gật gật đầu tiếp lời, người ở tổng bộ ta đã giết hết rồi, chỗ đó không tồi, non xanh nước biếc, sẽ để lại cho lão bà ta làm biệt viện, cái chỗ đã có nhiều người chết như vậy, còn ai muốn ở a? Vu Thịnh Ưu rống, không người để ý tới nàng. Cung Viễn Hàm cười, Ái Đức môn chủ, lần này hợp tác thực khoái trá a, đúng vậy, chỉ là có chút chưa đã nghiện, đối thủ quả thực kém cỏi hơn nhiều so với vẻ bề ngoài a. Kém cỏi cũng không quan hệ gì, nhà bọn họ thật ra không ít bảo bối. Cung nhị thiếu, Trấn Trang thập bát bảo kiếm của Thành Ngọc kiếm trang, một mình ngươi độc chiếm, có chút không nên à, Ái Đức ngự thư chọn mi nói, ha ha, nhà Ái Đức môn chủ nhiều bảo bối như vậy, mấy thứ đồ sắc vụn linh tinh đó so đo với ta làm chi. Cung Viễn Hàm phe phẩy chiếc phiến cười khẽ, chậm rì rì nói, châu báu trong mật thất này, không phải môn chủ cũng chưa cho tại hạ biết dù chỉ một chút sao. Ái Đức ngự thư chọn mi cười ha ha ha, nói vậy, việc nhỏ như thế, cung nhị thiếu sẽ không so đò. Cung Viễn Hàm cũng cười, ha ha ha, tự nhiên cũng không chút nào so đò, giống như Ái Đức môn chủ vậy. Hai người đứng đối diện nhau, cùng tươi cười, khung cảnh hài hòa. Này, hai người các ngươi, có thể đừng ở trước mặt người ta, quang minh chính đại chia tài sản nhà người ta không hả a, nên thông cảm một chút với tâm tình của đương sự a. Các ngươi hơi quá đáng, rất ác độc. Vu Thịnh Ưu vẻ mặt chính nghĩa chỉ trích hai người, a, thật có lỗi. Cung Viễn Hàm vẻ mặt nghiêm trang nói, ngữ khí lại cực kỳ khinh miệt. Ồ, Ái Đức ngự thư mắt đậu xanh chớp chớp, biết một tiếng, các ngươi đừng quá coi thường ta. Thành Hoa Khanh bị chọc giận hoàn toàn, a, Thành Ngọc kiếm trang 300 năm cơ nghiệp của lão lại bị hai tên tiểu tử này hủy mất, bị hủy còn chưa tính, lại còn vân đạm phong khinh, bộ dáng khinh miệt giống như muốn nói ta dùng một ngón út cũng có thể nghiền chết ngươi, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Thành Hoa Khanh lửa giận ngút trời, đã mất đi lý trí, bỗng nhiên vọt tới một góc hang, nắm lấy một tảng đá nhô lên, điên cuồng kêu, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vô tận. Vu Thịnh Ưu vừa thấy động tác của hắn biết là không tốt, rống to, ngươi làm gì, phụ thân, dừng tay. Vu Thịnh Văn kêu sợ hãi, nhân sinh à, vì sao luôn khúc chiết không ngừng như vậy. Chỉ thấy Thành Hoa Khanh mạnh mẽ chuyển động tảng đá trong tay, mật thất, cùng tất cả các cửa ngầm đều đóng lại. Bỗng nhiên, phía trên truyền đến một tiếng nổ ầm vang, nháy mắt mở ra một cái động lớn, nước giống như thác từ trên động lớn đó phun thẳng xuống bên dưới. Này, đây là có chuyện gì? Vu Thịnh Ưu kinh ngạc nhìn, đây là cơ quan mà phụ thân làm. Vốn định sau khi chúng ta rời khỏi đây, mới mở cơ quan này một khi mở ra, sẽ phong kín toàn bộ cửa mật thất, chỉ còn một cửa động trên đỉnh, là thác nước đổ xuống, một khi mở ra, nước sẽ ngập kín động, các ngươi muốn dìm chết chúng ta, vốn là như vậy, hiện tại, chúng ta cùng chết ở trong này, không có cửa khác để ra sao. Vu Thịnh Ưu mắt thấy nước suối đã ngập chân, khẩn trương hỏi, đây là tử huyệt, trừ phi có người mở từ bên ngoài. Mặt nhất cùng Viễn Hạ đều ở bên ngoài, Vu Thịnh Ưu kinh hỉ vỗ tay, vô dụng, trừ bỏ phụ thân, không có người nào biết cơ quan đặt ở đâu, hiện tại ông ấy ở đây, chúng ta chết chắc rồi. Vu Thịnh Văn thẳng nhiên nói, làm sao bây giờ? Vu Thịnh Ưu sốt ruột nhìn Cung Viễn Hàm, trước tiên lên chỗ cao đã rồi hãy nói. Cung Viễn Hàm kéo Vu Thịnh Ưu, phi thân lên tầng 2, lúc này, các sư huynh đã lên trên, cứu đám thê tử của mình xuống, nước dâng lên rất nhanh. Lập tức liền ngập tầng 1, Cung Viễn Hàm cùng Ái Đức ngự thư đều thử dùng nội công muốn phá vỡ vách tường, nhưng đều không được, thì ra sơn động này bên trong là đá hoa cương, biến thái à. Vu Thịnh Ưu khẩn trương nắm tay, trời ạ, nước đã sắp ngập tầng 2, nguyên lai trong động này, lồng chim là nơi an toàn nhất à, nước trong động càng ngày càng cao, đã sắp ngập lên tận đỉnh. Viễn Hàm, ngươi biết bơi không? Vu Thịnh Ưu nắm sợi dây thừng ở lồng chim, đỉnh đầu chạm vách tường. Toàn thân chìm trong nước suối lạnh như băng, thanh âm như muốn khóc. Cung Viễn Hàm nghĩ nghĩ nói, không chắc. Vu Thịnh Ưu cả giận nói, biết là biết, là không biết, không chắc là làm sao, chính là một mình thì có thể nổi, thêm một người chắc chắn sẽ chìm. Cung Viễn Hàm ha ha cười, bàn tử, ngươi biết bơi không? Vu Thịnh Ưu lại hỏi. Ái Đức ngự thư cười, ta là quả cân tiêu chuẩn, ha ha ha, các ngươi còn cười. Vu Thịnh Ưu trừng mắt nhìn hai người bọn họ, đã là lúc nào rồi, bọn họ còn có tâm tình cười, nước lại dâng lên một chút, đã sắp đến cằm, xong rồi, chết chắc rồi. Đây là câu nói cuối cùng của Vu Thịnh Ưu, bởi vì nói xong câu đó sau, nước đã không thể ngăn cản, xuyên qua miệng mũi của nàng, thân thể chậm rãi chìm xuống, nàng chỉ cảm thấy nước suối lạnh như băng thấu xương, miệng mũi bị ngạt khổ sở, không thể hô hấp, thống khổ khiến cho nàng liều mạng dãy dụa. Nhưng, cho dù nàng dãy dụ như thế nào, thân thể vẫn không ngừng chìm xuống, Vu Thịnh Ưu dần dần dãy dụ chậm lại, ý thức bắt đầu biến mất, nàng mờ mịt mở to mắt, hốt hoảng, cư nhiên thấy Cung Viễn Tu bơi tới chỗ nàng, hắn tóc dài như mực tản ra trong nước, gương mặt tuấn tú vẫn mê người như vậy, một đôi tinh mâu trong sáng trong suốt thẳng tắp nhìn phía nàng, xuyên thấu lòng người, thân thể hắn như tản ra tinh quang, đẹp mà kỳ ảo, thì ra trước khi người ta chết, thật sự có thể nhìn thấy người mà mình muốn gặp. Nàng mờ mịt nghĩ, trong ảo tưởng Viễn Tu nắm lấy tay nàng, nắm thật chặt, mang theo nàng bơi lên.